Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701 thuốc. Dài dài, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ xem phim đi có được hay không? Lục Hàm một mặt ôn hòa nhìn về phía Trương Dài Dài. Trương Dài Dài nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cười lắc đầu, đều đã trễ thế như vậy, vẫn là chờ ngươi trở lại hẵng nói đi. Lục Hàm nhất thời một mặt tiếc nuối biểu lộ, thế nhưng là ta lần này vừa đi, không biết đến cái gì thời điểm mới có thể trở về. Trước khi đi ta muốn cùng ngươi nhìn chàng điện ảnh mà. Nhìn đến Lục Hàm lộ ra vẻ mặt như thế, Trương Dài Dài nhất thời có chút không đành lòng. Nàng do dự một chút, nói ra, cái kia, liền bồi ngươi một cái đi. Lục Hàm nhếch miệng lên nụ cười vui vẻ. Vậy thì tốt, ta lập tức mua vé. Hai người chọn lựa tốt một trận phim tình yêu, liền đi qua nhìn. 2 giờ điện ảnh xem hết đi ra, đã nửa đêm hơn 11 giờ, thiên cũng không sớm, chúng ta nhanh đi về đi, ngày mai vẫn phải đi làm đâu. Trương Dài Dài nói ra, thế nhưng là Lục Hàm khó khăn đem Trương Dài Dài hống đi ra. Làm sao chịu để cho nàng bây giờ đi về? Hắn kéo lại Trương Dài Dài nói ra, Dài Dài, hiện tại đã rất khó đánh tới xe. Bằng không chúng ta tại phụ cận tìm một khách sạn ở lại a. Trương Dài Dài nghe được Lục Hàm, mặt lập tức đỏ đến sau tai căn. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta bây giờ còn chưa kết hôn, làm sao có thể ra ngoài mướn phòng a? Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, thẹn thùng cực kỳ. Trương Dài Dài không có bất kỳ cái gì ái tình kinh nghiệm, cho nên vô cùng đơn thuần. Nàng thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên đều bảo lưu lấy. Cái này người nào đó tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn đến Trương Dài Dài bộ dáng này, Lục Hàm càng thấy chăm chảo gãi tâm. Như thế ngây thơ nữ hài, người nam nhân nào có thể không muốn chiếm hữu? Yên tâm đi, ta chỉ là muốn trước khi đi cùng ngươi tâm sự. Ta thề, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì kỳ quái sự tình. Lục Hàm một bên lộ ra ôn nhu khuôn mặt, một bên lời thề son sắt cam đoan. Dài Dài, là ngươi nghĩ sai a? Hắn cố ý như thế trêu chọc nói. Không giống với Trương Dài Dài, hắn nhưng là một cái tình trường lão thủ, rất biết ứng phó nữ nhân. Giống Trương Dài Dài đơn thuần như vậy nữ hài, hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nói bậy, ta làm gì có. Trương Dài Dài quả nhiên đỏ mặt phản bác. Thế nhưng là nàng bộ dáng này không có chút nào sức thuyết phục. Lục Hàm tà mị cười một tiếng, biết có hy vọng, cái kia, ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu? Trương Dài Dài sắc mặt bỗng nhiên biến đến nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm Lục Hàm nói ra, "Lục Hàm, chúng ta cái dạng này không tốt lắm. Vừa mới xác nhận bạn bè trai gái quan hệ thì cùng một chỗ mướn phòng. Cái này không khỏi cũng quá không thích hợp a." Trương Dài Dài ưa thích Lục Hàm không giả, có điều nàng là một cái vô cùng có nguyên tắc nữ hài. Cũng không phải là loại kia thích nam nhân về sau, liền vì hắn cái gì đều chịu làm ngốc ngây thơ. Cho nên tại Lục Hàm nhiều lần yêu cầu về sau, rốt cục cũng là có chút tức giận. Lục Hàm thấy thế, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Nữ nhân này làm sao phiền toái như vậy? Nói chuyện yêu đương không chịu lên giường. Nàng là nữ tu sĩ sao? Bất quá mặt ngoài hắn lại một chút không dám biểu hiện ra ngoài, mà chính là chặn lại nói tạ. Xin lỗi, Dài Dài, ta không phải ý tứ kia. Ngươi biết, ta quan tâm nhất ngươi. Kỳ thật, ta chỉ là lo lắng rời đi Thiên Hải thành phố không gặp được ngươi, ta sẽ khó chịu, cho nên mới muốn cùng ngươi một buổi tối. Ngươi biết ta đối tình cảm của ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trương Dài Dài sắc mặt lúc này mới một chút hòa hoãn lại một số. Nàng vẫn như cũ nói ra, Lục Hàm, nếu như ngươi ưa thích ta, vậy thì mời ngươi tôn trọng ta. Đến mức loại chuyện đó, phải chờ tới chúng ta kết hôn thời điểm, ta mới có thể đem hoàn chỉnh nhất chính mình giao cho ngươi. Lục Hàm nội tâm không còn gì để nói. Loại này đơn thuần nữ hài tử cũng là điểm này khá là phiền toái. Quá mức coi trọng loại chuyện đó, Có điều hắn biết, dục tốc bất đạt, trước mắt vị đại tiểu thư này thế nhưng là hắn một bước lên mây nơi mấu chốt. Vô luận như thế nào đều phải ôm lấy đầu này chân trắng. Ta sẽ tôn trọng ngươi. Hai người đánh xe, trước tiên đem Trương Giai Giai đưa về nhà. Lục Hàm mới trở lại một mình ở địa phương. Thịnh Thế tập đoàn bây giờ làm Thiên Hải thành phố thương vụ trung tâm. Chung quanh đất đai tấc đất tấc vàng. Lúc trước Trương Giai Giai cái kia phòng nhỏ lúc mua mấy ngàn vạn. Bây giờ đều lật ra nhanh gấp 10 lần. Giá trị hơn ức. Lục Hàm chỉ có hâm mộ phần. Nhưng là rất hiển nhiên Trương Giai Giai không có ý định lưu hắn lại dừng chân. Cho nên hắn đành phải đón xe lại chạy hơn nửa giờ về chính mình bên ngoài vòng nơi ở. Về đến phòng về sau, hắn cau mày đem cà vạt giải hết, cùng áo khoác cùng một chỗ vứt xuống trên ghế salon. Cái nha đầu này, làm sao khó như vậy đối phó a? Ta hết sức đuổi ngươi lâu như vậy, chỉ làm cho ta lôi kéo tay nhỏ. Không theo ta lên giường còn chưa tính, liền miệng đều không hôn qua. Ta Lục Hàm cái gì thời điểm nhận qua loại này ủy khuất. Lục Hàm đi đến phía trước gương, nhìn lấy trong gương cái kia anh tuấn xuất khí chính mình. Thấy thế nào làm sao hài lòng. Hồ tương đương ta thật đúng là nhanh nhịn gần chết. Nói, hắn mò từ bản thân khuôn mặt tuấn tú. Kiêu ngạo nói, ta Lục Hàm cái gì thời điểm thiếu nữ nhân. Vì ngươi Trương Giai Giai, ta trong đêm cửa hàng đều không đi. Hắn là cái vô cùng phong lưu nhưng cũng vô cùng người cẩn thận. Xuất thân phổ thông trung sản gia đình hắn vẫn chưa đủ ở lại làm một cái người hâm mộ lãnh đạo. Đã thượng thiên cho hắn Trương này anh tuấn gương mặt, hắn thì thời khắc chuẩn bị dựa vào nó đạt được mình muốn hết thảy. Ai bảo những nữ nhân kia đều yêu hắn như vậy gương mặt này đâu. Từ khi tại Thịnh Thế tập đoàn nhìn thấy trưởng công chúa Trương Giai Giai về sau, hắn liền nhanh chóng đem liệt kê vì mục tiêu thứ nhất. Hắn cũng biết quá trình này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Thế nhưng là một khi thành công, hắn đem thu hoạch được thường nhân khó có thể tưởng tượng hết thảy. Cho nên gần nhất hơn mấy tháng, hắn liền thích nhất đi quầy rượu cùng hộp đêm đều không đi. Cũng là không muốn bị người ta tóm lấy tay cầm. Mà bây giờ, không nghĩ tới chính mình dễ dàng như thế liền được nàng tổng giám đốc ca ca tán thành. Khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa. Ta muốn tiếp tục nhẫn nại. Lục Hàm ngồi ở trước gương cởi quần xuống. Đối với mình tấm kia nam nữ chớ phân biệt khuôn mặt bắt đầu tổ truyền tay nghề. Ngày mai đi Nam Hoa thành phố. Liền có thể tìm một cơ hội phóng thích một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Hemingway trang viên. Chủ nhân. Hết thảy đã sắp xếp xong xuôi. Từ Nhã đã đi Nam Hoa thành phố. Liền chờ Lục Hàm đi qua. Mặt khác, còn có một việc, nữ bộc trưởng nặc nặc đứng tại Trương Dịch sau lưng bẩm báo nói. Buổi tối hôm nay, Lục Hàm mang theo đại tiểu thư đi ra. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh nghe nặc nặc. Báo cáo, biết, nặc nặc nhịn không được hỏi. Ngài thì không lo lắng đại tiểu thư bị hắn khi dễ sao? Khi dễ, ha ha, Trương Dịch xem thường cười. Lục Hàm không phải là Giai Giai ưa thích cái chủng loại kia nam nhân sao? Thì coi như bọn họ ngủ, cũng không thể nói ăn thiệt thòi cái gì. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một vẻ thâm thúy. Nàng đã là cái đại nhân, không dùng cái gì đều quản nàng. Chỉ bất quá khoảng cách triệt để thành thục, còn kém một bước cuối cùng. Cái kia chính là kinh lịch cảm tình. Liền lấy cái này Lục Hàm cho nàng làm giáo tài tốt. Vô luận tiểu tử kia trải qua không chịu đựng được khảo nghiệm. Hắn đối với ta mà nói cũng chính là một vị thuốc thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.